Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, cha hỏi cùng đầu mối. An Lâm nghe vậy cúi đầu, sát có kỳ sự nhìn một chút Tử Dương Chiến Đế dưới quần màu xanh da trời quần lót. Chất liệu hẳn rất đặc thù. Dù sao gánh vác 10 triệu tính bằng tấn bom hydro oanh tạc. Nói không chừng là thần khí, nhưng hắn vẫn rất khoan dung mà lắc đầu một cái, trịnh trọng nói, Tử Dương tiền bối, làm người lưu lại một đường đạo lý, ta còn là biết, này cái quần lót hay là ngươi giữ đi. Tử Dương Chiến Đế khóe miệng co quắp động, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, làm người lưu lại một đường. Giời ạ, ngươi lại theo ta nói làm người lưu lại một đường đạo lý. An Lâm kiếm tiên, ngươi ra mặt là kim cương ra làm đi. Như vậy An Lâm kiếm tiên, ta có thể đi thôi. Tử Dương Chiến Đế khóe miệng kéo ra một nụ cười, mở miệng cười nói, An Lâm nháy nháy mắt, ta chỉ nói là đem thứ tốt giao ra, là có thể tha cho ngươi một mạng, có thể chưa nói qua phải đem ngươi để cho chạy a. Giời à, Tử Dương Chiến Đế hai mắt trợn tròn. Hắn vẫn đánh giá thấp An Lâm không biết xấu hổ. Yên tâm, ta chỉ là muốn hỏi một ít tin tức. An Lâm đối với Tử Dương Chiến Đế cười cười. Sau đó đối với Đạt Nhất Đạt Nhị hạ lệnh. Đến, cho Tử Dương Chiến Đế trước điện từ tra hỏi khóa. Đạt Nhất Đạt Nhị nghe được mệnh lệnh. Vèo, mà một tiếng. Chớp động đến Tử Dương Chiến Đế bên người. Từng cái sáng chói điện từ hào quang. Bao lại Tử Dương cổ, cổ tay, eo, cổ chân, ngươi, ngươi muốn hỏi gì? Tử Dương Chiến Đế thấy trận này trận, một cỗ làm nhục tràn đầy chạy lên não. An Lâm đưa tới Hiên Viên Thành đám người, cùng vây ở chung quanh hắn, mang trên mặt không có hảo ý nụ cười. An Lâm làm mở miệng trước, vấn đề thứ nhất, ngươi biết còn lại thần hỏa cùng thần binh tung tích sao? Tử Dương Chiến Đế nghe vậy lắc đầu một cái. Không biết, nhưng là theo truyền cho chúng nó đều tại mãng hoang cổ khu vực bên trong. Hắn vừa dứt lời, giải rác ở toàn thân điện từ hào quang chợt bộc phát ra kinh khủng dòng điện. Ung ung, xì xì xì két, vô số dòng điện ở trên người hắn lén lút. Công kích hắn kinh mạch mỗi cái huyệt vị. Tử Dương Chiến Đế cặp mắt trợn trắng. Trong miệng thốt ra một cỗ khói trắng. An Lâm khẽ cười một tiếng. Điện từ tra hỏi khóa có thể thông qua thân thể đủ loại chỉ tiêu phân tích, kiểm tra ngươi là có hay không đang nói dối. Ha ha, như ngươi loại này không đứng đắn người. Đến lượt điện một điện. Tử Dương Chiến Đế không khỏi kinh hãi trong lòng. Đây chính là khoa học kỹ thuật yêu thuật, lại kinh khủng như vậy. Hỏi ngươi một lần nữa, nói cho ta biết còn lại thần hỏa cùng thần binh tung tích. An Lâm mở miệng lần nữa. Tử Dương Chiến Đế bị điện sợ, lúc này cũng không dám giấu giếm. Mở miệng nói, Lạc Nguyệt Viêm ở Lam Hải Cự Quy Đảo phụ cận đáy biển nơi. Khi thì cùng nước biển hòa làm một thể, khi thì lại tụ biển là lửa. Muốn thuần phục nó khó như lên trời, tới vào hư không lửa. Ta chỉ biết là ở mãng hoang cổ khu vực Bắc Bộ. Chưa từng thấy qua, thần binh Bạch Diệu Châu ở Bích Quỳnh Nữ Đế trong tay. Về phần thần binh Thương Hải Kiếm và thần lôi lệnh, chính là đơn độc ở trong truyền thuyết. An Lâm nhìn một chút điện từ hào quang, có phát hiện không động tĩnh, biết Tử Dương Chiến Đế không có nói láo, liền hài lòng gật đầu. Tử Dương Chiến Đế mặt đầy mệt lả mà ngồi dưới đất. Hắn thân thể ban đầu liền trọng thương, tinh thần cũng bị đả kích nghiêm trọng, bây giờ còn phải bị điện giật, nơi nào bị, hiện tại hắn là đương nhiên là có cái gì nói cái gì. Hết thảy chờ có thể sống được sau đó mới nói. Vấn đề thứ hai, liên quan tới Thủ Dương Thiên Tiên tin tức, người biết có bao nhiêu? An Lâm tiếp tục hỏi. Tử Dương Chiến Đế tựa hồ không ngoài ý An Lâm sẽ hỏi ra cái vấn đề này. Giờ phút này cũng là nhẹ nhàng trả lời. Thủ Dương Thiên Tiên ở ngàn năm trước, xác thực ở cái thế giới này xuất hiện qua, hoặc giả nói là đi ngang qua. Ha ha, lúc ấy ta vừa mới tấn thăng chiến đế, ý khí phong phát, không ngờ lại bị hắn một chiêu đánh bại. Khi đó ta cũng biết, ta cùng hắn cảnh giới không cùng một đẳng cấp. Hắn giống như các ngươi, dùng không phải là chiến khí, mà là các loài khác hình năng lượng. Ở chiến khí đại lục hắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó liền không biết tung tích. Tục truyền hắn một lần cuối cùng hiện thân là đang ở mãng hoang cổ khu vực xa nhất ở phương Bắc. Nghe được tin tức này, An Lâm cùng Hiên Viên Thành đám người đều là thở phào một cái. Thủ Dương Thiên Tiên xuất hiện qua, vậy thì đại biểu bọn họ đại thể phương hướng đúng, tiếp theo chỉ cần thật tốt căn cứ đầu mối đi tìm, liền không thành vấn đề. Hiên Viên Thành suy nghĩ một chút, cũng mở miệng hỏi, kia trừ chúng ta và Thủ Dương Thiên Tiên, các người còn thấy qua còn lại người ngoại lai sao? Tử Dương lắc đầu, không có. An Lâm nhìn về những người còn lại, các người còn có vấn đề gì muốn hỏi? Thừa dịp hắn suy yếu vội vàng hỏi nha. Tử Dương, Hồ Quán hiếu kỳ nói, quần lót ngươi làm bằng vật liệu gì? Tử Dương khóe miệng co quắp một trận, không muốn nói chuyện. Sau đó, xì xì xì két, lại vừa là một trận mãnh liệt điện xà lôi thiểm. Hắn miệng sùi bọt mép, thân thể co quắp, trong lòng chỉ có ba chữ đang vang vọng, tê dại bắn miệng lưỡi công kích. Ta quần lót là thần binh dưới đây thiên cấp hộ cụ thuần dương khố. Mềm mại thông suốt, có thể ở chủ nhân gặp phải nguy hiểm lúc, tự động thả ra thuần dương lực phòng vệ. Bình thường còn có tráng dương, khai thông kinh lạc, ngưng tụ dương lực tác dụng. Tử Dương chiến đế mặt đầy sinh không thể luyến mà mở miệng trả lời. An Lâm vốn là đối với này cái quần lót mặt đầy khinh bỉ, bây giờ càng nghe lại càng là động tâm. Ngay cả Hồ Quán, Diêu Minh Hy hai người cũng là thần sắc nóng bỏng mà nhìn Tử Dương chiến đế phía dưới. Tử Dương chiến đế lệ nóng doanh tròng, các người chẳng lẽ ngay cả ta quần lót cũng phải cởi chứ? Ho khan khục, An Lâm đồng học, chúng ta hay lại là lưu lại một đường đi. Hiên Viên Thành ho nhẹ một tiếng, khuất khiên. Về phần Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân hai cô gái, sớm đã đem mặt đường hướng một bên, không đành lòng nhìn lại. Ừ, được rồi, Tử Dương tiền bối ngươi tái phát cái thiên đạo lời thề, thề sau này không sẽ ra tay đối phó chúng ta, liền có thể đi. An Lâm suy nghĩ một chút, hay lại là đoạn cởi quần lót ý nghĩ, mở miệng nói, Tử Dương chiến đế ngoan ngoãn thề, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút ly khai cái địa phương quỷ quái này. Mẫu thân, nếu là chậm một chút nữa, vạn nhất đám này quỷ tử thay đổi chủ ý, hắn liền thật ngay cả quần lót đều phải bị cướp đi. Tử Dương tiền bối, sau này gặp lại. An Lâm vẫy tay cáo biệt. An Lâm kiếm tiên, cáo từ trước. Tử Dương chiến đế gật đầu nói, sau này gặp lại muội ngươi. Hắn lại cũng không muốn nhìn thấy cái này đồ đê tiện. Điện từ tra hỏi khóa bị bỏ chạy sau đó, hắn cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy, phi thường quyết tuyệt, không mang đi một áng mây. An Lâm đám người đưa mắt nhìn hắn ly khai, trong lòng cũng là hơi xúc động. Dù sao đại lục cường giả tối đỉnh trở nên thảm như vậy, cũng là không có ai. Sau đó bọn họ lại đi tới nổ mạnh địa phương, nơi đó có một cái to lớn đến không cách nào hình dung hố to. Ngọn lửa, khói dày đặc, phóng xạ, giống như dữ tợn ác ma, phải đem thiên địa vạn vật chiếm đoạt. An Lâm đám người không có cưỡng ép đến gần trung tâm nhất, mà là phái Đạt Nhất Đạt Nhị đi kết thúc. Quả nhiên, không lâu sau, bọn họ xuất ra một cái mang vỏ trường kiếm, Hư Minh chiến đế bội kiếm, ngũ đại thần binh một trong Hắc Trạch kiếm. An Lâm nhiều hứng thú đem trường kiếm rút ra, chỉ một thoáng hàn quang lẫm liệt, không khí đung đưa một trận năng lượng màu đen sóng gợn, thân kiếm khắc một con màu đen hung thú. Này hung thú thần sắc nhìn bằng nửa con mắt, thân thể giống như sư tử, đầu có hai giác, có điểm giống trong truyền thuyết thần thú Bạch Trạch. Chiến khí trên đại lục vũ khí, một loại đều là căn cứ chiến khí vận chuyển chế thành. Chúng ta nếu như muốn sử dụng, còn phải lần nữa sửa đổi một phen. Nhưng là này thần binh, nhưng là nguyên khí cũng có thể trực tiếp thúc dục. An Lâm càng nói con mắt liền càng sáng. Hắn xuất ra càn khôn kính, giống vậy có thể trực tiếp thúc dục, không có chút nào trở ngại. Ngũ đại thần binh rõ ràng ở Thủ Dương Thiên Tiên đến trước khi tới cũng đã tồn tại, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Mọi người ở đây lòng vừa nghĩ lúc, An Lâm lại bỗng nhiên nói, những thứ này thần binh sánh bằng đỉnh phong linh khí, là hiếm thấy bảo vật, chúng ta không bằng ở chỗ này, trước đêm này hai đại thần binh phân đi. Quy Hòa Vũ, hắn đem càn khôn kính cùng hắc trạch kiếm ấn ký xóa đi, sau đó đưa chúng nó đặt nằm dưới đất. Mọi người nhìn nhau một cái, An Lâm lời muốn nói quy củ cũ, là tu tiên giới thành đoàn tầm bảo quy củ, tinh huyết cùng linh khí hữu duyên người mới được. An Lâm, Hiên Viên Thành, Diêu Minh Hy, Hồ Quốc Cắn, Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân sáu người đều là thả ra một giọt tinh huyết, trôi lơ lửng ở trong hư không. Theo của bọn hắn từng đạo pháp quyết bóp ra, sáu giọt tinh huyết thả ra tia sáng chói mắt. Trên mặt đất hai món thần binh, tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, bỗng nhiên rung rung, hắc trạch kiếm như có hung thú gầm thét. Cả thanh trường kiếm giơ lên tới, càn khôn kính tản mát ra hai màu trắng đen quang hoa. Phù hướng không trung, hướng một cái hướng khác bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,